Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 46, Thế Tử, hai cái tiểu thiếu niên đứng ở một chỗ, trong đó vóc dáng tương đối cao cái kia ăn mặc một thân đỏ thẫm nguyên bảo bào. Trong tay nắm một cái uy phong lẫm lẫm cẩu, hắn ra lệnh một tiếng, cẩu như tia chớp giống nhau bay nhanh đi ra ngoài. Hồng y phục tiểu thiếu gia bên người đứng ở một cái bạch y phục hài tử. Xem tuổi 4-5 tuổi, chính vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn cái kia toàn thân đen nhánh tế khuyển. Này hai đứa nhỏ tuổi tác đều không lớn, phía sau lưu loát theo một chúng người hầu. Mọi người đối loại này tình hình thấy nhiều không trách, chỉ lo đôi mắt đều không tồi mà nhìn chằm chằm hai cái bảo bối cục cưng. Dù sao chỉ là một cái nha hoàn. Lại ra không được chuyện gì, có thể đậu tiểu thiếu gia vui vẻ liền hảo. Nha hoàn bưng mâm êm đẹp mà đi ở trong hoa viên. Bất thình lình từ bên cạnh truyền ra tới một cái đen nhánh hung mãnh cẩu. Nha hoàn bị hoảng sợ, hét lên một tiếng té ngã trên mặt đất. Cái kia cẩu là quý báu tế khuyển chủng loại, tứ chi thon dài, eo tế chân tế, khứu giác nhanh nhạy, chạy vội lên cực nhanh, là chuyên môn săn thú khuyển. Nhị lang thần hao thiên khuyển chính là lấy nó vì nguyên hình. Cố tình cái kia tiểu thiếu gia cũng cấp này cầu đặt tên hao thiên khuyển. Này cầu thông minh, thấy nha hoàn té ngã trên mặt đất, nó nhân cơ hội nhào lên tới, khắp nơi tìm tiểu chủ nhân yêu cầu điếu trị. Nha hoàn gần gũi nhìn thấy như vậy răng nanh hung mãnh cầu, sợ tới mức đều mau ngất đi rồi. Nàng tưởng chạm đứng dậy không nổi, muốn chạy lại chạy không được, chỉ có thể tuyệt vọng mà la to. Trong hoa viên còn có rất nhiều nghi xuân hầu phủ người. Bọn họ nghe được thanh âm tưởng tiến lên hỗ trợ, chính là nhìn thấy cách đó không xa đứng nhà mình tam thiếu gia. Bước chân lại chần chờ, nha hoàn tiếng khóc ở trong hoa viên phá lệ rõ ràng. Cái kia hồng y tiểu thiếu gia bị đậu đến vỗ tay cười to. Thấy hắn như thế, nghi xuân hầu phủ người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chính là lại không biết nên làm thế nào cho phải. Đang ở mãn vườn người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Đằng mộc tùng mặt sau đi ra một người. Hơi hơi chọn cao thanh âm nói. Hung khuyển tại nội trạch nháo sự. Còn không mau đem này cầu đuổi ra đi. Bọn hạ nhân nghe được thanh âm ngẩn ra. Quay đầu lại nhìn đến là Trình Du Cần. Một đám tựa như tìm được thân cha thân mụ đại hỉ. Là, chỉ là một con chó. Một cái nha hoàn chế không được. Mãn vườn nhiều như vậy ra phó người làm vườn còn chế phục không được. Mọi người tiến lên, ba chân bốn cẳng, thực mau liền đem cẩu bộ lên. Đỗ Nhược đem bị bổ nhào vào nha hoàn nâng dậy tới. Nhẹ giọng an ủi nàng. Đừng khóc, đại cô nương tới, nha hoàn nghe được Trình Du Cẩn ở. Trong lòng đại bi tiếp theo đại hỉ, nước mắt rớt càng hung, khụt khịt thanh đảo dần dần dừng lại. Trình Du Cẩn thấy nha hoàn cánh tay thượng, mờ u bàn tay thượng đều là trên mặt đất đá cọ ra tới huyết đường. Nàng thở dài, nói, đỡ nàng đi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay nàng không cần làm việc, Đỗ Nhược, một hồi trở về lấy một lọ thuốc dán, hai lượng bạc vụn. Coi như ta trợ cấp cho nàng thuốc trị thương tiền, nha hoàn lắp bắp kinh hãi. Khóc nức nở nói, cái này sao được, thu đi, Trình Du Cẩn ngữ khi cũng không tính nhiều trọng. Chính là trong đó tịnh là không được xía vào hương vị. Nha hoàn nghe được tức khắc không dám lại nói. Hồng y phục tiểu thiếu gia xem đến chính cao hứng, đột nhiên nảy lên tới một đám người đem hắn cẩu nhốt lại. Hồng y tiểu thiếu gia không vui. Dùng ngón tay mọi người mắng, làm càn, các ngươi là từ đâu ra tiện loại, dám can đảm chạm vào tiểu gia cẩu. Trình Du Cẩn nghe thấy cái này tiểu hài tử đầy miệng tiện loại. Ánh mắt lại lạnh lãnh, hôm nay tới nghi xuân hầu phủ tiểu hài tử hữu hạn. Mà như vậy vô pháp vô thiên, xuất khẩu cuồng vọng, chỉ sợ chỉ có một cái. Nếu nàng không đoán sai, này hẳn là đó là Thái Quốc công phủ thế tử. Địch Khánh đi, Thái Quốc công lão phu nhân sủng tôn tử, Trình Du Cẩn cũng sẽ không. Nàng sắc mặt nhàn nhạt, phảng phất mới nhìn đến Địch Khánh người này giống nhau. Nói, nguyên lai Thái Quốc công phủ tiểu thiếu gia cũng ở, ta vừa rồi chỉ lo xử lý chó dữ, thế nhưng không thấy được thế tử. Thế tử chờ một lát, chờ ta đem này chó dữ người đánh chết, lại đến lãnh ngươi dạo vườn, ngươi dám. Địch Khánh vừa nghe tức khắc khó thở, hắn vô luận ở nhà vẫn là ở bên ngoài, trước nay đều là nhất hô bà ứng, muốn gió được gió, mọi người phủng hắn đều không kịp, nơi nào có người dám động hắn đồ vật. Hiện tại nghe được Trình Du Cẩn thế nhưng muốn đem bảo bối của hắn Tế Khuyển đánh chết. Địch Khánh lại kinh lại nhạ, quả thực không thể tin được trên thế giới còn có không sợ người của hắn. Đây là ta cẩu, ngươi dám, nga, nguyên lai này cẩu có chủ nhân a. Trình Du Cẩn không mặn không nhạt mà đâm một câu. Ta còn tưởng rằng, này cẩu đấu đá lung tung, trước mặt mọi người đả thương người. Là có người dưỡng không ai giáo chó hoang đâu, Địch Khánh còn nhỏ. Nghe không hiểu Trình Du Cẩn giọng nói sau lưng chế nhạo. Hắn chỉ biết Trình Du Cẩn ngữ khí nhàn nhạt, nghe tới không giống như là lời hay. Địch Khánh hừ một tiếng, vênh váo tự đắc mà nói. Nếu biết tiểu gia ta là ai, còn không mau đem ta Hao Thiên Khuyển thả. Trình Du Cẩn cười một tiếng. Nói, nếu là địch thế tử cầu. Khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện đánh chết, vậy đem nó đuổi ra đi thôi, ném văng ra thời điểm cho nó mang lên miệng bộ, đừng làm cho nó ở trên phố bị thương người, hỏng rồi chúng ta Nghi Xuân Hầu phủ thanh danh. Địch Khánh nghe được Trình Du Cẩn còn muốn đem cẩu ném văng ra, tức khắc nóng nảy, ngươi dám, đây là ta cẩu, ta biết à. Trình Du Cẩn nhàn nhạt ngó Địch Khánh liếc mắt một cái, cho nên đâu? Nội trạch không thể nuôi chó, hay là địch thế tử cầu sau người khác nhiều ra chút thần thông. Không tính phàm khuyển, Địch Khánh chỉ vào Trình Du Cẩn, tức giận đến đều mau nói không ra lời. Ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, ai nói nội trạch không thể nuôi chó. Nhà của chúng ta là có thể, Trình Du Cẩn xem đều lười đến xem hắn. Thế tử cũng nói, đó là nhà các ngươi, Thái Quốc công phủ như thế nào ta mặc kệ. Ở Nghi Xuân Hầu Phủ, phải nghe ta. Trình Du Cẩn nói xong đôi mắt đảo qua phía dưới một chúng nô bộc. Chân mày giật giật, còn thất thần làm gì? Không nghe được sao? Gia phó nhóm như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ trộm liếc Địch Khánh liếc mắt một cái. Thái Quốc công phủ con trai độc nhất là nhiều tôn quý người a. Hiện tại lại tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Bọn họ lắc lắc đầu. Sau đó bay nhanh mà nâng cẩu đi rồi. Không có biện pháp, liên tính địch tiểu thế tử lại tôn quý lại được sủng ái. Ở Trình gia, thật đúng là đại cô nương định đoạt. Địch Khánh trơ mắt nhìn chính mình sủng ái nhất chó săn ở hắn mí mắt phía dưới bị ném văng ra. Hắn lại cấp lại tức, hận đến thẳng kêu, các ngươi đều là người mù sao. Mau cấp bổn thiếu gia ngăn lại bọn họ. Thái Quốc công phủ thị vệ mặt lộ vẻ do dự. Bọn họ phụng mệnh tới chiếu cố tiểu chủ tử, cũng không phải là tới tội Trình gia, này dù sao cũng là Trình gia nội viện, Địch Khánh cẩu dọa người trước đây, Trình gia đại tiểu thư phát lệnh đem cẩu đuổi đi, bọn họ thật sự không có ngăn trở lập trường, thậm chí, bọn họ cảm thấy tiểu thế tử bên người không cẩu mới vừa lúc đâu. Địch lão phu nhân vẫn luôn không yên tâm làm Địch Khánh nuôi chó. Nếu không phải sợ Địch Khánh khóc nháo, Địch lão phu nhân đã sớm đem này nguy hiểm Tế Khuyển xử lý. Quốc công phủ nhân tâm có điều cố kỵ, ban đầu chậm một bước, lúc sau liền vô pháp hành động, Địch Khánh phát hiện nhà mình nô tài sai khiến bất động. Hắn sắp khí tạc, chạy tới túm Trình Ân bảo, đây là ở nhà ngươi, ngươi gọi bọn hắn trở về. Trình Ân bảo hướng về phía trước liếc Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Tức khắc nói chuyện dũng khí đều héo, lại thanh thanh thật thật mà cúi đầu, Địch Khánh xin giúp đỡ ai đều vô dụng, hơi có chút kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay ý vị. Hắn chưa từng chịu quá loại này ủy khuất, chỉ vào Trình Du Cẩn ngón tay thẳng run run, đột nhiên oa mà một tiếng, ngồi dưới đất khóc. Địch Xuyên Lâm bậc cha chú cùng Trình lão hầu gia có cũ. Hôm nay Trình lão hầu gia thất thất, hắn cũng tới. Địch Xuyên Lâm ghét bỏ phía trước pháp sự ầm ĩ, tránh đi mọi người đi hoa viên tản bộ. Địch Xuyên Lâm lớn như vậy một cái quốc công, Trình gia không có khả năng không người tiếp khách, Trình Nguyên Hiền cùng Trình Nguyên Hàn chức quan thấp kém, gần nhất không thích hợp, thứ hai bọn họ cũng xử lý không được, cho nên từ Trình Nguyên Cảnh ra mặt, Bồi Địch Xuyên Lâm xem xét Nghi Xuân Hầu Phủ Hoa Viên. Nam tử ghé vào cùng nhau lời nói thiếu, Trình Nguyên Cảnh cũng không phải nhiều lời tính tình, bọn họ hai người im lặng vô ngữ mà ở trong hoa viên bước chậm. Xuyên qua một cây cầu khi, nhìn đến đối diện trên bờ có một cái bạch y phục cô nương ở liêu thủy chơi. Cách Liễu Dù thấy không rõ đối phương dung mạo, nhưng là có thể cảm giác được là một người tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ. Địch Xuyên Lâm dừng lại, hỏi, vị này chính là, Trình Nguyên Cảnh nhìn đến đối phương màu trắng váy áo, tư tâm cũng không nguyện ý tiếp tục đi phía trước đi. Mà Địch Xuyên Lâm thế nhưng hỏi ra tới, có thể nói thập phần lỗ mãng, Trình Nguyên Cảnh cũng không thích Địch Xuyên Lâm loại này diễn xuất. Nhưng mà bọn họ nói chuyện công phu, đối diện thiếu nữ nghe được thanh âm, đã đứng lên, cừu thúc, thiếu nữ trong thanh âm hàm chứa giật mình, làm như thực ngoài ý muốn ở chỗ này đụng phải Trình Nguyên Cảnh. Trình Nguyên Cảnh lúc này lại đem người dẫn đi liền đã quá muộn. Hắn đành phải gật gật đầu, nói, nhị cô nương, Trình lão phu nhân cùng Hoắc Tiết thị muốn thương lượng thành hôn sự. Trình Du Mặc không hảo lại nghe, liền trộm chạy ra tới. Nàng ra tới sau không biết đi chỗ nào, liền giấu ở trong hoa viên bát thủy chơi. Không nghĩ tới, lại gặp Trình Nguyên Cảnh cùng Địch Xuyên Lâm hai người. Trình Du Mặc dẫn theo váy chạy thượng kiều, bay nhanh mà cấp hai người hành lễ. Chất nữ cấp cửu thúc thỉnh an. Cửu thúc, vị này chính là, Thái Quốc công Địch Xuyên Lâm Mani, nói Trình Nguyên Cảnh đối Địch Xuyên Lâm ý bảo. Đây là hầu phủ nhị tiểu thư, Địch Xuyên Lâm mơ hồ biết Nghi Xuân hầu phủ có một đôi song bào thai. Hoa tỉ muội, nhưng là cũng không biết cụ thể là nào hai vị. Hắn nghe nói song bào thai trung tỷ tỷ thông tuệ xinh đẹp. Nổi danh bên ngoài, Địch Xuyên Lâm thấy trước mắt thiếu nữ đôi mắt trong vắt. Mặt như xuân hoa, sắc như thu hiểu, biểu tình thiên chân kiều thiếu. Liền suy đoán chỉ sợ đây là lâu phụ nổi danh tỷ tỷ. Địch Xuyên Lâm lần đầu cảm thấy đồn đãi không giả. Bọn nữ tử đánh giá khởi chính mình dung mạo tới, luôn là dễ dàng trộn lẫn thủy. Nhưng mà trước mắt Trình gia Tịnh Đế hoa tỷ tỷ, đảo đúng sự thật là cái khó được mỹ nhân. Địch Xuyên Lâm nói, đã sớm nghe nói Trình gia Tịnh Đế nổi danh. Hôm nay vừa thấy, không hổ là thánh thượng tự mình khen thưởng hiền đức mỹ nhân. Trình Du Mặc tươi cười cứng đờ. Nàng giơ tay xoa xoa tóc mai, cười nói, Thái Quốc công nhận sai, ta là nhị cô nương, đến thánh thượng tưởng thưởng, là ta đại tỷ tỷ, Nga. Địch Xuyên Lâm thực sự giật mình, hắn thấy cái này thiếu nữ dung sắc đã rất là su lệ. Tự tin mà kết luận vì mỹ nhân chi danh lan xa tỷ tỷ. Không nghĩ tới, này thế nhưng chỉ là muội muội. Muội muội đã có này chờ tư sắc đều bừa bãi vô danh. Nàng song bào thai tỷ tỷ nên có bao nhiêu xinh đẹp. Địch Xuyên Lâm kinh ngạc rất nhiều cũng cảm thấy xấu hổ. Bất luận cái gì một nữ tử bị nhận sai, chỉ sợ đều không thể nói vinh hạnh đi. Hắn cấp Trình Du Mặc nhận sai. Xin lỗi, Trình nhị cô nương, ta cũng không từng gặp qua quý phủ hai vị thiên kim. Cho nên nhận sai, Địch Xuyên Lâm cái này xin lỗi có thể nói không hề có thành ý. Cùng với nói là xin lỗi, chi bằng nói hắn chỉ là tự cấp chính mình hành vi giải vây. Trình Nguyên Cảnh nghe được Địch Xuyên Lâm nói lại nhíu mày. Hắn vừa rồi cách thủy, liếc mắt một cái xem qua đi tưởng Trình Du Cần, không quá muốn mang ngoại nam quấy dày nàng, nhưng là đối phương chỉ là vừa động. Trình Nguyên Cảnh liền nhận ra tới cũng không phải, dù sao không phải Trình Du Cần. Trình Nguyên Cảnh thuận thế giới thiệu Địch Xuyên Lâm, nhưng là Trình Nguyên Cảnh cũng không nghĩ tới. Địch Xuyên Lâm thế nhưng đem người nhận sai. Hiền đức mỹ nhân, loại này lời nói từ Địch Xuyên Lâm trong miệng nói ra. Vì cái gì Trình Nguyên Cảnh nghe cứ như vậy không thoải mái đâu. Nhưng là bị nhận sai người là Trình Du Mặc, Trình Nguyên Cảnh một cái thúc thúc không có thế nàng xuất đầu đạo lý. Trình Du Mặc cười cười, cũng không cảm thấy bị Địch Xuyên Lâm không hề có thành ý xin lỗi mạo phạm. Mà là nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, không có việc gì, ta không thèm để ý. Quốc công không cần để ở trong lòng. Thái quốc công đây là gặp ta, nếu là tỷ tỷ của ta, nàng liền sẽ không như vậy, nga. Mỹ lệ thiếu nữ ai thấy đều thích, Địch Duyên Lâm bị gợi lên lòng hiếu kỳ, phối hợp hỏi, kia nàng sẽ như thế nào? Trình Du Mặc thu hồi cười, học Trình Du Cẩn bộ dáng hai tay giao nắm, không chút cầu thả mà đặt ở trước người, cố ý dùng lãnh đạm lại đoan trang miệng lưỡi nói, quốc công gia không cần khách khí, bất quá sự bất quá tam, về sau quốc công không thể lại nhận sai. Địch Duyên Lâm bị Trình Du Mặc rất sống động bắt trước, chọc cười, hắn mỉm cười nhìn trước mắt thiếu nữ, trong lòng đã phác họa ra cái gọi là đại mỹ nhân Trình đại tiểu thư bộ dáng. Chỉ sợ, lại là một cái đoan trang tục hiền, đầu gỗ giống nhau không thú vị tiểu thư khuê các đi. Khó trách, nếu là cái dạng này tính cách, xác thật sẽ ở nữ quyến chung có thực tốt thanh danh. Địch Duyên Lâm sinh ra nhàm chán cảm giác, chỉ biết lệ kỳ lễ huấn rối gỗ giật dây, liên tính lại xinh đẹp, lại có ý tứ gì, nào như trước mắt thiếu nữ, hoạt bát ngây thơ, chọc người chiều mến. Quả nhiên, đồn đãi một nửa đều là giả, chân chính mỹ nhân, ngược lại bị mai một. Trình Du Mặc bắt trước Trình Du Cẩn thời điểm, Địch Duyên Lâm nhìn cảm thấy đáng yêu, mà rơi ở Trình Nguyên Cảnh trong mắt, lại sinh ra nồng đậm bài xích cảm. Ni Trình Du Mặc bắt trước đương nhiên thập phần vụng về. Trình Du Cẩn nước chảy mây trôi yêu nhã khéo léo, Trình Du Mặc không học được 1/10, mà càng làm cho Trình Nguyên Cảnh phản cảm. Là Trình Du Mặc như vậy hành vi, ở trong lòng hắn, Trình Du Cẩn là Trình Du Cẩn, Trình Du Mặc là những người khác, hai người tuy rằng là song bào thai tỉ muội, chính là dung mạo cũng không phải hoàn toàn giống nhau, các nàng hai đạo lý như long phượng thai giống nhau, chẳng qua long phượng thai là một nam một nữ, mà Trình Du Cẩn tỉ muội là một đôi nữ hài thôi. Trình Du Mặc bắt trước Trình Du Cẩn lời nói việc làm. Cấp Trình Nguyên Cảnh một loại nàng muốn thế thân Trình Du Cẩn ảo giác. Trình Nguyên Cảnh đối này thập phần bài xích, thậm chí có thể nói chán ghét. Trình Du Mặc cũng bị chọc cười. Nàng ha ha ha cười một hồi, khóe mắt nước mắt đều cười ra tới. Lúc này bên hồ hành lang gấp khúc có một đội tỷ nữ trải qua. Trong tay đều bưng hộp đồ ăn mâm ni Trình Du Mặc gặp được. Chỉ vào một cái tiểu nha hoàn nói, ngươi đem đồ vật buông. Đi phía trước bến tàu kêu bà tử đồng dạng tao thuyền lại đây. Ta nhớ rõ Đông Hồ có một chỗ hoa sen khai đến vừa lúc. Ta mang cửu thúc cùng Thái Quốc Công đi xem hoa sen, bị chỉ đến tỷ nữ dừng lại. Khó xử mà nhìn, nhị tiểu thư, nô tỳ muốn đi phòng khách riêng phóng trái cây trước buông. Liền như vậy một hồi công phu, khách nhân không dùng được nhiều như vậy trái cây. Đi trước xem hoa sen quan trọng, tỷ nữ cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Vẫn là mặt có dự sắc, chính là, đây là đại cô nương phân phó. Trình Du Mặc không nghĩ tới làm trò Trình Nguyên Cảnh cùng Thái Quốc Công mặt. Một cái tiểu nha hoàn cũng dám kéo tam trở bốn, như vậy không cho mặt nàng mặt. Trình Du Mặc mặt trầm xuống, nói, đại cô nương, đại tỷ nói là phân phó, ta liền không phải. Nha hoàn nghe được vội vàng quỳ xuống, nhưng mà ngay cả như vậy, nàng đều chặt chẽ phủng trong tay mâm đựng trái cây, nhị tiểu thư thứ tội, nhưng là đại cô nương nói, các tư này trước, các ở này vị, nếu là nô thì bỏ xuống sai sự đi quản bên sự, sẽ bị đại cô nương phạt. Dẫn đầu nha hoàn cũng tiến lên khuyên nhủ. Đúng vậy, nhị cô nương, này dù sao cũng là đại cô nương nói. Ngài nên nghe đại cô nương. Trình Du Mặc sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Trình Nguyên Cảnh nghe muốn cười, hắn nghĩ lại ngẫm lại tiểu cô nương ra mặt mỏng, hắn nếu là cười ra tới quá làm khó người, cho nên nhịn xuống, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến, bất quá chỉ dựa vào tỷ nữ ít ỏi mấy ngữ miêu tả. Hắn là có thể nghĩ ra được Trình Du Cẩn nói chuyện bộ dáng. Quả nhiên, đây mới là Trình Du Cẩn a. Cho dù người không ở, một câu, đây là đại cô nương phân phó, là có thể đem có sẵn chủ tử ngăn chặn. Trình Du Mặc bản thân đều đứng ở chỗ này, kết quả nói cái gì đều không dùng được, Vô luận Trình Du Mặc nói như thế nào, nha hoàn chỉ nghe đại cô nương, còn dạy dỗ Trình Du Mặc muốn nghe tỷ tỷ nói. Trình Du Mặc thập phần không cao hứng. Địch Duyên Lâm nghe được, càng thêm tò mò, các ngươi nhị tiểu thư người liền ở chỗ này. Nàng tự mình phân phó, các ngươi không hẳn là lập tức buông trong tay sống, trước vội nhị tiểu thư sự sao? Kia như thế nào thành, dẫn đầu nha hoàn bật thốt lên nói. Còn lại người cũng là vẻ mặt tán đồng, đây chính là đại cô nương giao đãi xuống dưới, nếu đại tiểu thư nói sai rồi đâu? Địch Duyên Lâm hỏi, tỷ nữ nghe được cười càng thêm lợi hại, các nàng ngã trái ngã phải, một bên vui cười vừa đi xa, đại cô nương nói như thế nào sẽ sai, ở Địch Duyên Lâm quá vãng trong cuộc đời chưa từng có gặp. Được quá loại này tình hình, hắn nhìn tỷ nữ đi xa bóng dáng. Tấm tắc bảo lạ, thế nhưng đối vị này cũ kỹ không thú vị lại bị hạ nhân tôn thờ Trình gia đại tiểu thư sinh ra một chút tò mò, nếu có thể, hắn còn rất muốn gặp một lần vị này đại tiểu thư. Trình Du Mặc vốn dĩ liền nghẹn một bụng hờn dỗi, vừa nhấc đầu thấy Địch Duyên Lâm hứng thú giạt rào, rõ ràng là đối Trình Du Cẩn sinh ra hứng thú bộ dáng. Liền càng thêm tức giận, Địch Duyên Lâm nhìn một hồi. Mới ý thức được chính mình sơ sót giai nhân, vội vàng nói, nhị tiểu thư, ta vừa mới thất thần, ngươi vừa rồi nói hoa sen ở đâu chỗ. Trình Du Mặc sắc mặt lúc này mới đẹp chút, tuy rằng mỗi người đều khen Trình Du Cẩn, chính là Trình Du Cẩn lại không kịp Trình Du Mặc cùng thế hệ nhóm chơi khai. Kỳ thật như vậy là có chút không hợp quy củ, Trình Du Mặc đối Địch Duyên Lâm cùng Trình Nguyên Cảnh chớp chớp mắt. Nói. Ta mang cử thúc cùng quốc công đi xem hoa sen có thể. Nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Hôm nay việc không thể nói cho tỷ tỷ. Nàng nặng nhất quy củ. Nếu như bị nàng biết, nàng lại muốn nói ta, Địch Duyên Lâm gật đầu. Nghe tới, Trình gia vị này đại cô nương có chút cứng nhắc a. Đáng tiếc, mỹ nhân cổ hủ, cuối cùng là không phụ túi ra. Tuổi trẻ nữ tử vẫn là giống Trình Du Mặc như vậy hảo. Hoạt sắc sinh hương, quản gia việc thượng kém một ít lại không sao. Dù sao bọn họ những người này ra đều có chuyên môn phòng thu chi quản gia. Trình Nguyên Cảnh bước chân không nhúc nhích, hắn khả năng chính là cái kia cổ hủ người. Hắn nhớ rõ Trình Du Mặc đã đính hôn, gần nhất liền phải thương nghị xuất giá sự. Loại này thời điểm lãnh hai cái ngoại nam đi xem hoa sen. Chỉ sợ không ổn đi, Trình Nguyên Cảnh đang muốn mở miệng cự tuyệt, hoa viên trên đường nhỏ lại chạy tới một cái báo tin người. Gã sai vặt một đường chạy đến trên cầu, ngừng ở Địch Duyên Lâm trước người đánh cái ngàn. Quốc công gia, làm sao vậy? Thế tử một hai phải nắm hao thiên khuyển tiến vào, nô tài đám người như thế nào đều khuyên bất động, đại quản sự sợ xảy ra chuyện. Làm nô tài tới thỉnh quốc công gia, Địch Duyên Lâm vừa nghe mặt liền đen. Hoang đường, đây là Trình gia nội viện, Địch Khánh đem không xuyên dây thừng chó săn bỏ vào tới. Vạn nhất va chạm đến Trình gia nữ quyến, thật là như thế nào cho phải. Loãng xem hoa nhã hứng tức khắc tan thành mây khói. Địch Duyên Lâm trầm khuôn mặt, nói, phía trước dẫn đường, ta đi quản cái này nghiệp chướng, gã sai vặt cao hứng mà lên tiếng. Vội vàng lãnh Địch Duyên Lâm đám người đi cản Địch Khánh. Trình Nguyên Cảnh nghe được Thái Quốc Công Phủ đem chó săn dắt tiến vào thời điểm. Ánh mắt liền lạnh, hắn sợ phía trước xảy ra chuyện, cũng đi theo cùng đi. Trình Du Mặc ở Trình Nguyên Cảnh cùng Địch Duyên Lâm đều mặt trầm xuống thời điểm cũng không dám. Nói chuyện, nàng thúc xuống tay, thấy Trình Nguyên Cảnh đám người đi nhanh về phía trước, nàng cũng chạy chậm đuổi kịp. Trình Nguyên Cảnh cùng Địch Duyên Lâm đuổi tới thời điểm, vừa lúc nghe được một cái tính trẻ con cấp bại hoại mà kêu. Làm càn, các ngươi là từ đâu ra tiện loại, dám can đảm chạm vào tiểu gia cầu. Địch Duyên Lâm bước chân tức khắc ngẩn ra, Trình Nguyên Cảnh đuôi lông mày hơi trọn, bất động thanh sắc mà nhìn Địch Duyên Lâm liếc mắt một cái. Địch Duyên Lâm xấu hổ lại sinh khí, đang muốn đi ra ngoài giáo huấn không lựa lời nhi tử. Liền nghe được một nữ tử thanh âm thanh thanh đạm đạm. Nói, nguyên lai Thái Quốc Công Phủ tiểu thiếu gia cũng ở, ta vừa rồi chỉ lo xử lý chó dữ, thế nhưng không thấy được thế tử. Thế tử chờ một lát, chờ ta người đem này chó dữ đánh chết, lại đến lãnh ngươi dạo vườn. Ba người bước chân đồng thời đều ngừng. Bọn họ không hẹn mà cùng mà đình chỉ nói chuyện, lặng lặng nghe bên ngoài động tĩnh. Hết chương.